Tổ huấn, chương 241, lo lắng trùng trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 241, lo lắng trùng trùng, gặp nhị nãi nãi hỏi. Chi Hạ trả lời, nô tỳ còn chưa có đến kịp nói. Nhị gia như là đã biết đến rồi. Nhị gia đã biết, ngày đó ngài chúng độc chuyện nhất truyền khai. Lão thái quân các nàng liền đều đến. Đại phu nhân vừa nghe nói cháu tổ yến là đại di nương đưa. Liền phân phó nhân đem đại di nương cùng nàng bên người nha hoàn đều thoạt nhìn. Chi Hạ đem ngày đó sự tình cùng Mộng Khê nói biến đổi. Cuối cùng nói, nhị nãi nãi, ngài không biết. Đại phu nhân vừa nghe nhị gia đem Trương di nương thoạt nhìn. Mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nô tỳ đoán rằng, việc này nàng tuyệt thoát không xong can hệ. Chi Thu nghe xong, răng nanh thiết cắn nói. Nhường nhị gia đem các nàng đều kêu lên đến. Nhất thẩm sẽ biết, còn thẩm cái gì? Trương di nương sớm tự sát. Tự sát, Mộng Khê nghe xong bất giác ngẩn ra. Giật mình hỏi, gặp Chi Hạ gật đầu. Thuận miệng nói, Bình Nhi còn nhỏ, sự tình lại không định luận. Trương di nương hẳn là minh bạch, ta không phải tiêu gia cốt nhục, hại chết ta, cho dù nhị gia muốn xử tử nàng. Lão thái quân cũng sẽ nể mặt Bình Nhi, tha nàng một mạng, miễn cho Bình Nhi trưởng thành hận lão thái quân cùng nhị gia. Làm sao có thể nghĩ quẩn như vậy? Nghe xong lời này, Chi Hạ đem mấy ngày nay trong phủ sự tình nói một lần. Cuối cùng nói, nô tỳ tuy rằng bị thoạt nhìn, nhưng chuyện lớn như vậy nhi, sớm chuyển ồn ào huyên náo. Thính trúc viên người ta nói, Trương di nương không phải tự sát, là bị người làm hại, nhưng lão thái quân cùng đại lão gia đều không tâm tư quản. Tất cả đều là đại phu nhân một tay kinh làm, đã sớm định luận, sau này đại phu nhân cũng nghe được trúc trong vườn truyền ra tin đồn. Dứt khoát đem trúc viên nô tài toàn mua. Hiện tại, mãn trong phủ không ai dám truyền chuyện này. Chỉ gạt nhị ra đâu. Nghe xong này đó, Mộng Khê bất giác thần sắc ảm đạm. Trong lòng một trận khổ sở. Vì gia phủ, hại cập nhiều như vậy vô tội. Là nàng chuẩn bị không kịp. Trả giá đại giới quá lớn. Thật sự không thể lại ép buộc đi xuống. Nàng sai lầm rồi. Sớm nên cùng nhị ra ngả bài. Trầm mặc thật lâu sau, Mộng Khê ngẩng đầu hỏi, Chi Xuân hoàn hảo, Di Xuân đường sinh ý thế nào? Gặp nhị nãi nãi hỏi, Chi Thu thần sắc nhất ám, uể oải nói, Chi Xuân tốt lắm, lần này khóc hô cùng với nô tỳ cùng nhau trở về. Bị Âu Dương công tử ngăn cản, sợ chúng ta hai cái cùng nhau trở về. Bị Tiêu phủ hoài nghi, Di Xuân đường nhu ngài phối chế dược đại bộ phận đều không hóa. Nghe xong lời này, Mộng Khê trầm tư đứng lên. Chi Thu nhớ tới thái tử. Vì thế lại đem thái tử đi Di Xuân đường sự tình nói một lần. Cuối cùng nói, nô tỳ đoán rằng, thái tử lúc đó nhất định hoài nghi trong xe ngựa ngài chính là dược thần. Nếu không cũng sẽ không tại kia bồi 4 ngày. Cuối cùng lúc gần đi còn nói, thái hậu bệnh nặng, Yến Vương có trước thời gian làm khó dễ chi thế. Hắn cùng Yến Vương trong lúc đó hết sức căng thẳng, muốn ca ca chuyển cáo ngài, không cần cùng tiêu gia náo rất cương. Người cũng biết, thái tử sớm hoài nghi ta là nữ nhi thân, lần trước lại ở Di Xuân đường đánh cái đối mặt, thời gian trước Lý Toản liên tiếp mời nhị gia cùng ta. Ta đoán chính là thái tử sai xử, tưởng xác minh thân phận của ta, nếu không sẽ không một lại mà ta mời ta. Náo nhị gia tự hồ đều đối Lý Toản mời sinh ra nghi ngờ. Mộng Khê nói đến này, dừng một chút, thở dài nói, trên triều đình sự tình không có quan hệ gì với chúng ta. Nhưng là Di Xuân đường không thể tổng như vậy đi xuống. Chúng ta cùng nhị gia ngả bài đi. Nhị nãi nãi ý tứ là đem ngài là Di Xuân đường chủ nhân thân phận cùng tiêu gia công khai. Nghe xong lời này, Chi Hạ không thể tin hỏi một tiếng. Biết Đông vừa nghe, mặt gấp đến độ đỏ bừng, sốt ruột khó nén nói, nhị nãi nãi trăm ngàn không thể, đại lão gia cùng nhị gia đều đi quỳ qua ngài, ngài một khi công khai thân phận, nhường nhị gia cùng đại lão gia như thế nào tự chỗ? Sợ là, Biết Đông nói xong, gặp nhị nãi nãi nhìn chằm chằm chính mình. Câu nói kế tiếp bất giác nuốt đi xuống nhi. Một lát sau, thấy mọi người không nói, lại nhỏ giọng nói, nô tỳ ý tứ là nhị gia đối ngài tình thâm ý trọng. Vì ngài không làm gia chủ, vì ngài cùng cha mẹ phản bội, nô tỳ thật sự không nghĩ ngài lại thương tổn nhị gia. Nghe xong Biết Đông trong lời nói, Mộng Khê trong lòng bất giác ẩn ẩn đau đứng lên. Nhị gia đãi nàng như thế, nàng làm sao muốn thương hại hắn. Khai dược đường chuyện, trước kia là không dám nói, hiện tại là không thể nói. Nhưng là thuốc này đường không phải ngươi không nói, nó sẽ tiêu cho vô hình, có thể luôn luôn giấu giếm đi xuống, giấy luôn bao không được hòa. Nhị gia sớm hay muộn sẽ phát hiện dược đường chuyện, đến lúc đó vẫn là kết quả như nhau, giống nhau thương tình. Cùng với như vậy, không bằng thừa dịp chính mình không buông cảm tình thời điểm, dứt khoát nói ra, cùng nhị gia làm triệt để kết thúc, cũng miễn cho nhị gia lại tiếp tục vì nàng ngỗ nghịch cha mẹ, trên lưng bất hiếu bêu danh. Thái tử đối nàng tình thâm nghĩa trọng, nhưng tổng không thể chỉ vì thái tử chữ vị liền đem chuyện này luôn luôn giấu giếm đi xuống, đến cuối cùng không thể vãn hồi. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng nhị gia không phải cái lòng dạ hẹp nhân, tin tưởng hắn sẽ không bởi vì ân oán cá nhân mà lầm đại sự. Lão thái quân là cái tiêu phủ ích lợi tối thượng nhân, tin tưởng nàng cũng sẽ xem xét thời thế, lựa chọn đối tiêu gia có lợi nhất phương thức cùng Di Xuân Đường ở chung. Trước đó vài ngày luôn luôn giấu giếm Di Xuân Đường chuyện, là sợ tiêu phủ dây dưa. Nàng thầm nghĩ cùng tiêu phủ sạch sẽ phân rõ giới hạn, một người tiêu giao giang hồ. Nhưng hiện tại, trong lòng nàng nhưng lại ẩn ẩn chờ đợi nàng cùng nhị gia trở thành người qua đường sau, nhị gia có thể biết nàng nơi đi. Lúc hắn yêu đã thành chuyện cũ, chôn vùi ở sâu trong trí nhớ là hắn hội ngẫu nhiên nhớ tới nàng, đi xem nàng, bạch thủ thời điểm, hai người có thể trở thành một đôi tri kỷ bằng hữu, cùng nhau nhìn xem tịch dương. Nghĩ vậy, Mộng Khê lầm bầm lầu bầu nói, giấy lý bao không được hòa, chuyện này nhị gia sớm muộn gì biết được nói, trễ đoạn không bằng sớm đoạn. Chi hạ Biết Đông nghe xong, cũng biết đây là sự thật, phờ phạc ỉu xìu cúi đầu. Chi Thu nghe xong, vi ngẩn ra thần, đột nhiên đứng dậy phịch một tiếng quỳ xuống đất, nói, chuyện của tôi chấm, vn, nô tỳ cầu nhị nãi nãi trăm ngàn đừng làm như vậy. Gặp Chi Thu như thế, Mộng Khê sợ run một chút, thân thủ muốn đem nàng túm khởi, mới phát hiện cả người không khí lực. Xung Chi Thu nói, Chi Thu đây là như thế nào? Người trước đứng lên ngồi nói chuyện. Nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói, Chi Hạ sớm đem Chi Thu nâng dậy, lại lần nữa ngồi ở bên giường tú đôn thượng. Chi Thu mới mở miệng nói, ép buộc lâu như vậy, nhị nãi nãi cũng không có thể đi đến tiêu phủ. Nguyên bản y nô tỳ ý tứ cũng cùng nhị nãi nãi giống nhau, không bằng rõ ràng cùng tiêu gia làm rõ thân phận của ngài. Cho dù tiêu gia không cho viết hưu thư, chúng ta cũng cường ngạnh gia phủ, lấy Di Xuân Đường chi thế, tiêu gia cũng không làm gì được chúng ta, chẳng qua sẽ không ngưng lại dây dưa thôi. Chúng ta nhận, đúng vậy, cùng tiêu phủ náo đến loại trình độ này, đã không đường lui, lại tiêu hao dần, Di Xuân Đường chỉ tiệc tối bị tha suy sụp, dây dưa liền dây dưa đi, này phủ ta cuối cùng muốn đi ra ngoài. Nhị nãi nãi nói cũng là, bất quá nô tỳ lâm trở về phía trước, ca ca cùng Âu Dương công tử phân tích trước mắt tình thế, cảm thấy hiện tại không phải ngài công khai thân phận hảo thời cơ, sợ ngài tỉnh lại lo lắng Di Xuân Đường sinh ý, hội đập nồi dìm thuyền cùng tiêu gia ngả bài, cố ý dặn dò nô tỳ khuyên ngài chút, tốt xấu qua mấy ngày nay lại nói, bọn họ nói như thế nào, lẽ ra thái tử ra sao ngang phân, ngài cũng liền thôi, thái tử là khinh thường cho cùng ca ca đàm luận triều đình đại sự, cho nên ngày ấy thái tử trong lời nói, nhường ca ca cùng Âu Dương công tử đều cảm thấy kỳ quái, bọn họ đoán rằng thái tử bởi vì hoài nghi ngài chính là dược thần, cho nên mới lặp lại cường điệu thái hậu bệnh nặng, muốn ngài trăm ngàn đừng tìm Tiêu gia trở mặt. Tưởng chính là không hy vọng ngài hiện tại tự yết thân phận. Nghe xong lời này, Mộng Khê không khỏi nhớ tới nàng từng tặng cho Thái tử Hồng Tâm Tiêu làm hương liệu. Thân mình chấn động, thuận miệng hỏi, Thái hậu bệnh nặng, chẳng lẽ Thái tử lo lắng Yến Vương hội bắt ta tiến cung cấp Thái hậu xem bệnh. Cấp Thái hậu xem bệnh, còn dùng chảo, một đạo ý chỉ là đủ rồi. Sợ là Yến Vương lo lắng Thái hậu mệnh không lâu hĩ. Trước tiên làm khó dễ, đầu tiên hội diệt trừ Tiêu gia cùng Di Xuân Đường, chặt đứt Thái tử cánh chim. Không nói Tiêu gia, đàn nói chúng ta, chỉ cần Yến Vương bắt đến ngài, Di Xuân Đường chẳng khác nào nắm ở tại hắn trong tay. Ngươi từ một nơi bí mật gần đó, Yến Vương muốn bắt ngài cũng khó. Ngài một khi công khai thân phận, đem chính mình phóng tới chỗ sáng, Yến Vương liền có mục tiêu. Ngài cũng biết, Di Xuân Đường trừ Âu Dương công tử ngoại, đều là chút phổ thông bảo tiêu, hộ tống chút hàng hóa còn đi, có thể nào địch qua Yến Vương bên người như mây cao thủ. Cho dù Thái tử tăng số người nhân thủ bảo hộ ngài, chúng ta cả ngày cũng là lo lắng đề phòng sinh hoạt tại sợ hãi bên trong. Nghe xong Chi Thu một phen nói, Mộng Khê vạn phần uể oải, khổ tư thật lâu sau, ngẩng đầu nói, bọn họ nói cũng đối, chính là ta có thể chờ. Di Xuân Đường sinh ý không thể chờ a, ca ca cùng Âu Dương công tử muốn nô tỳ khuyên ngài. Trăm ngàn đừng nóng vội, Thái hậu tuổi tác đã cao, hiện tại lại thân nhiễm bệnh nặng, sợ là không lâu nhân thế. Một khi Thái hậu băng hà, cẩn đế thiếu kiềm chế, Thái tử liền có cơ hội ban đổ Yến Vương. Đến lúc đó chúng ta sẽ không sợ. Âu Dương còn nói, khi đó cầu Thái tử nhận ngài làm nghĩa muội, cố gắng đại phu nhân sợ hãi thân phận của ngài, liền tiếp nhận rồi ngài. Nói không chừng ngài cùng nhị gia thực sẽ có tốt kết quả đâu. Nghe xong lời này, Mộng Khê lắc đầu không nói một lời. Chi Thu thấy, nói tiếp, nhị nãi nãi, Âu Dương công tử nói Thái tử đã sớm hoài nghi thân phận của ngài, cũng không đến Tiêu phủ chứng thực. Đại khái cũng là xuất phát từ này lo lắng. Ca ca còn nói, Di Xuân Đường nhiều như vậy chi nhánh, chính là không có ngươi xứng này dược, chỉ bách thảo viên xứng dược cũng sẽ không mệt, chính là thiếu kiếm chút bạc thôi. Chờ Thái tử đăng cơ, chúng ta cũng liền khổ tận cam lai. Lại nói, tái ông mất ngựa, yên biết phi phúc, lầu hai dược đoạn hóa, chúng ta vừa vặn dùng để làm lấy cớ. Chi Hạ nghe xong, không hiểu hỏi, làm lấy cớ, cái gì lấy cớ, ca ca cùng Âu Dương công tử đều lo lắng một khi Thái y đối Thái hậu bệnh cũng thúc thủ vô sách khi. Vạn tuế sẽ cho Di Xuân Đường hạ thánh chỉ, tuyên ngài tiến cung xem bệnh, nhị nãi nãi không đi đó là kháng chỉ không tôn. Một khi đi, sợ là có đi không có về, Yến Vương cùng Thái hậu trực tiếp đem ngài giam lỏng, dùng ngài uy hiếp Di Xuân Đường. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho nên ngài chỉ có cáo ốm, tài năng tránh thoát này một kiếp. Hiện tại Di Xuân Đường tiểu nhị đều bắt đầu đối ngoại tuyên dương, Di Xuân Đường đoạn hóa là vì dược thần ở phía nam bị bệnh, nằm trên giường không dậy nổi, vô pháp phối dược. Chi Thu nói xong, gặp nhị nãi nãi thần sắc ảm đạm ỉ ở trên giường, một lời không nói, Chi Thu cũng ngậm miệng lại. Thật cẩn thận xem nàng, này đạo lý Mộng Khê làm sao không biết, tiền tài là vật ngoài thân, dược đường sinh ý nàng không phải đặc đừng lo lắng, nhường nàng nói không nên lời là, nàng lo lắng cùng Tiêu Tuấn như vậy tiêu hao dần, chân chính gia phủ ngày đó, hai người đều giống nhau thương tình, trầm mặc thật lâu sau, Mộng Khê thanh âm dường như theo trống rỗng xa xa truyền đến, thản nhiên, tràn ngập bất đắc dĩ. Các ngươi đều đi xuống đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát. Cách chương.